Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 364, số mệnh loại khống chế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là hơi sửng sơ, bất quá chợt chợt ngẩng đầu, hai mắt như đuốc, nhìn kia tinh không mênh mông, lớn tiếng nói, ta đã quyết định, bắt đầu từ bây giờ, gánh vác chính mình trách nhiệm, mặc dù ta không biết, phần này trách nhiệm là cái gì, nhưng là, ta bỗng nhiên cảm giác, có một loại rất là mê người hy vọng, ở phía trước hướng ta vẫy tay. Ngài yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng. Cảm ơn ngươi. Bất quá, ngài thanh âm cũng là quá mức lạnh như băng nhiều chút. Nếu như ngươi tuyệt vời này thanh âm hơn nữa điểm cảm tình, có lẽ càng động lòng người. Hắn hiện tại, ở đó cánh cửa hình vòm động ở trước mắt chậm rãi lúc xuất hiện. Không biết sao, lá gan bỗng nhiên lớn thêm không ít. Đối với kia trong hư vô cao nhân, cũng dần dần không có trước cái loại này sợ hãi. Một câu rất là đùa giỡn ngữ, trong lúc lơ đảng liền trực tiếp bật thốt lên. Ngươi nói cái kia là ta mấy ngàn năm lúc trước dáng vẻ. Bây giờ với ta mà nói, lạnh lùng một chút, vô tình một chút, tựa hồ mới có thể tốt hơn đem mình muốn đồ vật lấy được. Tại hắn thanh âm hạ xuống lúc, kia trong cao không, lại vừa là một đạo bình tĩnh thanh âm lạnh lùng truyền tới, còn không đợi hắn mở miệng lần nữa. Trước đó phương cổng tò vò bên trong, đó là có một cổ nồng nặc hấp lực, điên cuồng bạo dũng mà ra, đem sợ hãi không thôi Tiểu Tuệ Minh trực tiếp hút vào này lãnh đạm màn ánh sáng màu xanh lục bên trong. Tại hắn thân thể trực tiếp tiến vào màn sáng kia bên trong lúc, Tiểu Tuệ Minh nhất thời cảm giác, kia tinh không mênh mông bên trong, giờ phút này nhưng là đang không ngừng biến hóa, kia từng cái ngôi sao chói mắt cũng chậm rãi rời đi trước hắn vị trí, ở xa xa cùng kia linh phạm bảo nghiên mực lấy được một loại rất là huyền ảo liên lạc sau đó. Ở đó trời cao bắt đầu hội tụ, dần dần, tạo thành một cái lớn vô cùng màu vàng kim cự bút đường danh. Kia trong cao không tinh thần biến hóa, linh lực rất là bàng bạc, trực tiếp ở phía thế giới này bên trong, tạo thành từng cái to lớn linh khí vòng xoáy, ở đó trong không gian, xoay chậm chậm, phảng phất như là đang đợi cái kia rất là thần thánh thời khắc đến. Tiểu Tuệ Minh nhìn bốn phía này từng cái ngôi sao chói mắt tạo thành to lớn bút vẽ đường danh, cùng kia từng cái linh khí bàng bạc linh khí vòng xoáy, cũng là thần sắc khẽ biến. Như vậy tư thế, nhìn một cái thì không phải là nhân giới bên trong có thể nhìn thấy, chính là thực lực kia cao thâm Thanh Lân lão tổ tới. Đối mặt khổng lồ như vậy năng lượng cùng tư thế, đều không cách nào dung chuyển nó phân hào. Cái này không thẹn là siêu thoát với tam giới tiểu thế giới nha. Quả nhiên không giống vật thường. Hắn nhìn vậy bốn phía đã là chuẩn bị xong xuôi từng cái ngôi sao cùng linh khí vòng xoáy, cũng là biết tiếp đó liền muốn nhìn hắn rồi. Này khởi tử hồi sinh đại quan, ta có thể thật xông qua sao? Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh đông lại một cái, trong lòng có chút điểm thấp thỏm thầm nói, nhưng là hắn biết bây giờ là tên đã lắp vào cung, không phát không được, cơ hội chỉ có một lần, không có bất kỳ còn lại lựa chọn. Hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhìn kia trước mắt cùng mình bất quá một thước khoảng cách nhục thân hư ảnh, cũng là không còn trì hoãn. Kia trên song trường bỗng nhiên bắt đầu có một chút điểm linh khí rất là kỳ dị chậm rãi chảy ra, cùng kia nhục thân hư ảnh chậm rãi nối liền với nhau, mà chính hắn cũng là mãnh bước lên trước bước ra, bắt đầu thử cùng kia nhục thân hư ảnh dung hợp, vo ve. Tại hắn bước ra một bước đồng thời, vậy bốn phía trong hư không cũng là tiếng vo ve đại chấn, kia từng cái bàng bạc mà cuồng bạo linh khí vòng xoáy. Tự kia trong hư không trực tiếp liên miên không dứt cuốn tới. Kẹp theo kia làm người ta khiếp sợ to lớn ba động. Trực tiếp đem tiểu tuệ minh nguyên thần cùng kia nhục thân hư ảnh. Trong nháy mắt nuốt mất. Giờ phút này mặc dù tiểu tuệ minh trong lòng đại chấn. Vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng là ở đó từng đạo cuồng bạo linh khí chi lưu hướng kia cùng nhục thân trọng điệp lúc. Cũng là đảm nhiệm kia từng đạo bàng bạc vô cùng linh khí dòng lũ. Dội thẳng mà vào, chậm rãi lắp đầy kia toàn bộ thân hình. Tiếp theo dần dần ngưng tụ, bắt đầu ngưng kết ra một cái thật mỏng linh dịch thân thể tới. Tiểu tuệ minh hai mắt nhắm nghiền, tâm tình ôn hòa, nín thở ngưng thần, không dám buông lỏng chút nào. Hắn biết, bây giờ là thời khắc mấu chốt. Nếu như hơi có bất trắc, sợ rằng hắn liền vĩnh viễn lưu lại nơi này phương tinh thế giới không bên trong rồi. Nhất kỳ dị là, hắn ở đó từng đợt sóng bàng bạc linh khí trong nước xoáy. Lại cảm thấy nồng nặc một cổ sát khí. Ao ao, thời gian, ở một chút xíu đi qua. Ở đó từng đạo linh khí vòng xoáy trực tiếp hoàn toàn sáp nhập vào kia thể xác hư ảnh cùng nguyên. Thần lúc, đỉnh đầu của đó trên linh phạm bảo nghiên mực, bỗng nhiên trực tiếp hướng kia trong cao không, thẳng tắp bay lên lên, lại bắt đầu dần dần phóng đại. Ở đó bảo nghiên mực trung tâm vị trí, nhưng là có một đạo đạo tựa như lông một loại mịn trùm ánh sáng. Ở từ cái này trong tinh không, chậm rãi bay tới, bắt đầu ở kia trời cao ngưng tụ, chỉ thấy ở đó trong chốc lát. Kia mịn chùm ánh sáng, đó là trực tiếp ngưng tụ thành một đạo rất là to lớn chói mắt như tia chớp. Sau đó, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người, trực tiếp xông thẳng xuống phía dưới. Ở đỉnh đầu của tiểu tuệ minh trên kia sợi rất là kỳ dị kim sắc trên. Lóe một cái rồi biến mất, tiểu tuệ minh nhất thời như bị đòn nghiêm trọng, nhưng là, hắn không thể tránh né. Trong người hình chợt đánh lảo đảo một cái sau đó, cổ họng ngon ngọt, trong lồng ngực thì có một cổ hâm nóng một chút đồ vật, định trực tiếp phun ra, nhưng lại bị hắn miễn cưỡng đè ép trở về. Hắn cặp mắt, hiển hiện ra rất là ngưng trọng thần sắc, này sống lại con đường, đúng là không thể tầm thường so sánh, ao ao ao, làm hào quang màu vàng óng kia. Ở đỉnh đầu của hắn phát sao dội thẳng mà vào sau đó. Kia toàn bộ trong hư không, nhất thời hoàn toàn vận chuyển, viên kia viên ngôi sao chói mắt, biến ảo ra nghìn vạn đạo quang mang. Ở đó trên bầu trời, vây quanh kia trực tiếp chất đầy hư không bút vẽ đường danh. Bắt đầu chậm rãi chuyển động, tranh kia bút bút phong trên, cũng là do màu vàng sậm. Dần dần hướng màu vàng kim biến chuyển, tiểu tuệ minh trong hai mắt, lãnh mang dũng động, hắn rất là rõ ràng biết, hôm nay trọng tố, tuyệt đối ý nghĩa phi phàm, giống như đã là an bài xong. Hơn nữa, ở đó trong cao không to lớn bút vẽ, có biến hóa lúc, cái kia một đống cao vút hắc hoàng sắc tóc, cũng dần dần bắt đầu có biến hóa. Theo vậy bốn phía huyền ảo phù văn dần dần trồng, bắt đầu do trước màu vàng sậm, chậm rãi có từng điểm kim quang hội tụ, mà hắn toàn bộ thân hình, cũng bắt đầu dần dần có cảm giác, kia tứ chi cùng thân thể, cũng bắt đầu dần dần ngưng tụ, trong cơ thể, kia như một vũng đồ bạc như vậy khí hải, cũng là dần dần hiện ra, ta mơ mộng là thượng thương mơ mộng. Sinh tồn không chỉ có ánh chiếu không trung, để cho chung quanh đám mây cùng ngôi sao, đem ta hấp thu không chút tạp chất đi, duyên đến chói chang thái dương ta đi về phía tân sinh. Héo tàn cho ta là lần nữa khởi hành, ta trọng tố rồi chính mình ta thu được chủ nhân ban cho sinh mệnh. Tương lai đường đi chi họa, lựa chọn, ta tới ý nghĩ, liền ở trong lòng hắn phấn chấn. Không khỏi dâng lên một trận vui sướng cùng kích động lúc. Kia trong cao không, nhưng là bắt đầu lượn lờ bồng bềnh lên từng đạo phạm âm. Cái kia sâu trong tâm linh, phảng phất là có một cái rất là nhỏ bé mầm mống, đang dần dần nảy mầm. Hơn nữa vì hắn mang đến từng trận thanh tân sảng khoái cảm giác, khiến cho hắn ngừng thời thần thanh khí thoải mái, phiêu phiêu dục tiên. Nhưng là, Tiểu Tuệ Minh nhưng là trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn mơ hồ cảm thấy, kia trong lòng, có một cổ căm giận tâm tình, bị dần dần xóa bỏ, cướp lấy, là đối với kia trong cao không to lớn bút vẽ một loại gần như si cuồng quỳ bái sùng kính tình. Ta đây là thế nào? Này tân sinh mệnh sắp tạo thành, nhưng ta thế nào một chút cũng không cao hứng nổi nhỉ? Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng tự lẩm bẩm, ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn cố gắng xử chính mình giữ thanh tỉnh, không bị kia sảng khoái cảm giác làm cho hôn mê đầu não. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kia trong cao không to lớn bút vẽ đường danh, lớn tiếng hỏi, không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ cần biết, bây giờ ngươi, khoảng cách thiên đạo yêu cầu càng ngày càng gần. Ở sau đó trong 5 tháng, ngươi nhất định sẽ trưởng thành lên thành đối với thượng thương có tác dụng lớn người. Tại, hắn thanh âm vừa mới hạ xuống lúc, kia trong cao không, đó là có một đạo rất là dễ nghe thanh âm chậm rãi vang dội lên. Ta chính là ta không cần làm khác nhân nô lệ. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh rung một cái, ngay sau đó ở đó sảng khoái trong mê muội, hoàn toàn thanh tỉnh lại, liều lĩnh giống to, không nên nói như vậy, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Phải biết, trong thế giới này, chẳng những là ngươi sở hữu ở một lúc mới sinh ra, vận mạng hắn, vậy lấy nhưng nắm ở thượng thương trong tay, khác nhau chỗ, cũng liền đang cùng có vài người trong lòng. Bị chồng vào là tồi tàn loại, nhưng là có vài người trong lòng, chồng vào nhưng là bảo loại, còn có lác đác mấy người, bị chồng vào là thần chủng, mà ngươi, chính là kia số rất ít tâm có thần loại người. Kia trong cao không, thanh âm vẫn là không nóng không vội, bình tĩnh như một cái đầm thu thủy, chậm rãi nói, hừ, tại sao phải như vậy phân, mỗi người ra đời. Nên để cho chính bọn hắn đi nắm chặt, mà không phải trực tiếp bị thượng thương khống chế chứ. Như vậy thủ đoạn, cũng quá bỉ ổi rồi nhiều chút chứ. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh phẫn nộ dị thường, hướng về kia trong cao không, giống to, giờ phút này hắn, trong lòng một mảnh lạnh như băng. Trước mơ hồ dự đoán, trở nên càng ngày càng rõ ràng, sự trong lòng hắn rất là phẫn nộ, khống chế. Đúng là khống chế, tuyệt đối khống chế, hết thảy các thứ này hết thảy, đều tại bị khống chế chính giữa, mà cho dù mạnh như hắn hiện tại, Huyền Châu Đại Lục một châu chi đế, cũng chẳng qua là thượng thương một quả sớm bị kế hoạch xong quân cờ thôi. Tùy ngươi nghĩ ra sao, chỉ bất quá, đem ngươi làm đến trước tuổi tác sau đó, trong lòng vận mệnh mầm mống. Thì sẽ hoàn toàn phát huy nó tác dụng, trong lòng ngươi, cũng sẽ không có nhiều như vậy không thiết thực ý nghĩ. Hơn nữa, coi như bây giờ ngươi căm giận, cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì, ngươi vận mệnh, đã được quyết định từ lâu. Hơn nữa, ngươi thân thế, càng tỏ rõ, ngươi đối với thượng thương mà nói, tuyệt đối là trọng bảo, cho nên, ở ngươi thành thục trước. Là không có có người có thể chân chính thương tổn tới ngươi. Cho nên, thật tốt nghe lời, ngươi tiền đồ, bừng sáng, đi đi, kia tình không mênh mông bên trong. Một đạo rất là dễ nghe thanh âm, cũng là lại một lần nữa chậm rãi vang lên, lộ ra rất là mờ mịt cùng không linh. Nhưng là, ở đó vừa dứt lời lúc, Tiểu Tuệ Minh nhất thời cảm giác từ cái này trong cao không. Một cổ cực kỳ cường đại khí lưu, đột nhiên dũng động tới, trực tiếp đưa hắn cùng kia linh phạm bảo nghiên mực đồng thời. Trực tiếp vỗ về phía đen nhánh kia như mực trong vực sâu. A, nhất thời, chỉ thấy kia trôi nổi tại trên vực sâu Tiểu Tuệ Minh. giống như một đạo rất là ngôi sao chói mắt, mang theo một đạo màu xanh nhạt thật dài quang vĩ, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Một đạo rất là thê lương sợ hãi kêu tiếng, ở đó trong vực sâu, đột nhiên vang dội lên, tiếng vang phiêu đến rất xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.